Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 31. Du Diễu xem như có thể tạm yên tâm, ngã vật ra nền cuối. Đứa bé nọ bò lại gần, định kiểm tra thương thế của Du Diễu, rồi lại sợ bẩn. Chỉ run giọng hỏi, người tên là gì? Du Diễu uể oải liếc đứa bé, nhẹ gật đầu. Nó lại nói, ta là con trai của Kỷ Thượng Thư Bộ Công, Kỷ Quang. Du Diễu đưa tay vỗ nhẹ lưng nó để trấn an. Kỷ Quang nói, ta sẽ bảo cha ta. Ta cứu ngươi không phải vì ngươi là thiếu gia. Du Diệu co đứng người trong chiếc củi, lẩm bẩm, ta cũng là thiếu gia mà. Gió ù ù thổi, mang theo những tiếng khóc than giữa trời tuyết giá. Đoàn xe bắt đầu khởi hành. Ác tải toàn những củi nhốt tù bên người Hán. Du Diệu không biết bọn chúng đi về hướng nào, chỉ biết từ lúc tỉnh lại tới giờ, đoàn xe chỉ một mực tiến thẳng về phía trước. Song ít nhất, hắn cũng nắm được một chuyện, kinh thành đã thất thủ rồi. Đám lính Thác Đát này có lẽ định dẫn bọn họ lên tái ngoại phía Bắc, bắt làm nô lệ hoặc con tin, buộc người Hán đem tiền tới chuộc về. Hy vọng duy nhất lúc này đó là thái tử còn sống, trốn được khỏi kinh sư. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dời đô về Giang Nam. Sau khi dời đô thuận lợi, nói không chừng họ sẽ nghĩ cách chuộc mọi người về. Nhìn ngước tầm mắt, ngoài tuyết ra cũng chỉ còn có tuyết. Giữa màn tuyết phủ, đoàn người nói đuôi nhau tiến thẳng tròn một ngày trời, không có lấy một miếng thức ăn. Nước tiểu trên người Du Diễu đã đóng băng cả, buốt đến độ toàn thân run rẩy, mí mắt chỉ chực chờ trĩu xuống. Đừng ngủ! Có tiếng ai vọng lại. Du Diễu ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một cảnh tượng mơ hồ trước mắt, phát hiện người ấy là Triệu Siêu. Ngủ là chết đó. Triệu Siêu gắng sức nhỏ giọng, cố chịu đựng đi. Du Diễu gật đầu. Giữa trưa dưới ánh nắng mặt trời, con mắt nhức như bị kim châm, không ngừng chảy nước mắt. Vào lúc này đoàn xe dừng lại, mấy tên lính Thác Đát lớn tiếng hô quát, bắt bọn họ xuống xe, quỳ trên nền tuyết. Tay chúng lầm lầm rồi già tới trước mặt từng người mà đánh vừa cười sằng sặc. Rồi già quất lên đầu, lên mặt, sắc lẻm như dao cắt. Du Diễu trông thấy một người quen, Trương Văn Hàn. Y là người bị đánh thê thảm nhất, mặt đã bê bết máu. Sau khi đem họ ra chơi đùa một phen, đám lính Thác Đát lại dùng dây thừng trói đoàn người lại thành một chuỗi, phát cho chuốt bánh mì. Du Diễu chật vật dùng tay đỡ lấy, sau đó nhồm nhoàm nuốt cả bánh lẫn tuyết vào bụng. Nghỉ ngơi chưa đầy một canh giờ, bọn họ lại phải sắp thành một hàng, cực nhọc tiến bước vào trong mưa tuyết, thân thể vẫn bị trói bởi dây thừng. Văn Hàn! Du Diệu bước đi lảo đảo, nhỏ giọng nói với người đứng phía trước mình. Văn Hàn! Trương Văn Hàn đã bị đánh đến mê man, y dựa lên người Du Diệu, sắc mặt xám ngắt, lộ rõ vẻ đau đớn. Thiếu gia! Du Diệu! Văn Hàn! Sao ngươi cũng bị bắt thế này? Không phải đã bảo ngươi về trước rồi sao? Trương Văn Hàn tỉnh ra một chút, đáp. Thiếu gia, chúng tôi gặp phải người hồ ở huyện Hán Âm, bị lạc khỏi đoàn người, đành theo đội quân bảo vệ bệ hạ quay về. Phu tử trong quốc tử học bảo chúng tôi chất hết sách lên xe, chở xuống Giang Nam. Không ngờ giữa đường lại gặp phải đám Thác Đát này. Bọn chúng giết phu tử. 50 xe sách cũng bị thiêu rụi. Thiếu gia, sao cậu cũng ở đây? Du Diễu, bà chấm. 50 xe sách. Một người khác run giọng nói, mang theo nỗi nghẹn ngào. Đều là sách Quốc Tử Học cất giữ ư? Cả thầy đều đã mất mạng cả. Trương Văn Hàn đờ đẫn nói, tưởng phụ tử bị bọn mang rợ chém chết ngay trên xe. Trời xanh ơi! Lại có một người nghe thấy, không kìm được mà khóc rống lên. Đừng khóc! Tiếng Triệu Siêu truyền tới từ phía đằng sau. Cầm miệng hết cho ta, đừng kinh động giặc thác đát. Mũi Du Diễu tay xè, nước mắt cũng vì sợ mà bị ép ngược vào trong. Hắn vội ngẩng đầu nhìn, thấy lính thác đát áp giải tù binh đang quay đầu nhìn. Bèn cuống cuồng ra hiệu cho những người xung quanh chớ lên tiếng. Lỡ đầu chúng phát hiện bọn họ nói chuyện với nhau, chưa biết chừng sẽ lại có thêm rắc rối. Tử Khiêm, Triệu Siêu hỏi, có nghe thấy ta nói gì không? Du Diễu nhỏ giọng đáp, nghe thấy. Hơn 20 người bị phân thành hai tớp, tập tễnh nhét về phía trước trong màn mưa tuyết. Triệu Siêu giật nhẹ sợi dây thừng, nói, phía trước thì chậm chốt. Đoàn người đi chậm lại, Du Diễu thoáng tuột lại phía sau. Dựa gần Triệu Siêu thêm một chút, đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng của nhau. Triệu Siêu, đừng quay đầu lại, ta hỏi gì, đệ đáp nấy. Du Diễu, là ca sai người dẫn đệ trốn khỏi kinh thành hết. Triệu Siêu, đúng, bảo đệ trốn xuống phía nam, sao lại chạy tới giải tướng quân làm gì? Du Diễu, mọi lối ngoài của cửa Chu Tước đã bị kẻ địch bao vây cả, đệ trốn không thoát. Lúc chạy trốn, đệ có trông thấy quân Ngự Lâm không? Không. À đâu, đệ có thấy, ở ngay phía nam giải tướng quân. Du Diệu lập tức nhớ tới toán quân Thiên Khải mình trông thấy ngoài thung lũng khi mới trốn khỏi cửa Bắc. Dường như chính là quân Ngự Lâm. Triệu Siêu nghe mà kinh hãi, run giọng hỏi. Hỏng rồi, đội quân ấy có trốn thoát không? Đệ không rõ, có khả năng đã bị giết cả rồi. Triệu Siêu lảo đảo, ngã lăn ra đất. Khiến xung quanh nhốn nháo cả lên. Quân Thác Đát dẫn đội lập tức phát hiện chuyện này, liền cầm roi xông tới, không nói không rằng nhắm thẳng vào tớp người quất ngay một trận. Song những người trẻ tuổi này không phải tướng lĩnh thì cũng là người có học, hết sức kiên cường, không ai hé răng rên một tiếng nào. Từ lúc ấy trở đi, Triệu Siêu không nói thêm gì nữa. Quân Thác Đát áp giải bọn họ đi dọc bờ Bắc Hoàng Hà, càng lúc càng xa. Du Diễu biết, rất có khả năng bọn chúng muốn dẫn mọi người trở về Tái Bắc, đành nghĩ cách đào thoát trên đường mà thôi. Trời sập tối, giữa chốn hoang vu đông nghẹt những người, lại văng vẳng những tiếng nghẹn ngào dồn nén. Du Diễu mệt mỏi rã rời, ngồi xuống giữa đoàn tù binh. Quân Thác Đát tạm thời ngơi nghỉ, mọi người liền ngồi lại một chỗ, lấy thân thể chắn cho nhau từng đợt gió lạnh. Triệu Siêu! Triệu Siêu! Du Diệu câu mày gọi. Triệu Siêu ngồi tiết phía đằng xa, vẻ mặt ngây dại. Y quay lại liếc mắt nhìn Du Diệu, sau đó nói câu gì đó với người bên cạnh, ý bảo bọn họ truyền lời cho Du Diệu. Toán học trò lại xôn xao. Du Diệu vội ngẩng đầu nhìn. Một người ngồi bên cạnh nói với hắn. Nguyên văn lời Tam Điện Hạ, phụ hoàng và hoàng huynh của ta có khả năng đã chết cả rồi. Du Diễu nghe mà choáng váng, rốt cuộc đã hiểu vì sao Triệu Siêu lại có phản ứng thế kia. Nói vậy, toán quân hắn trông thấy ngày ấy dưới chân giải tướng quân, rất có thể chính là đội hộ vệ của Thái tử và Hoàng đế Thiên Khải. Không, nói một cách chính xác là xa giá của Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng. Song cứ cho là như vậy, họ chưa chắc đã chết, ngược lại có khả năng đã bị bắt giam. Đang lúc suy xét, Du Diệu lại nghe thấy người bên cạnh thốt một câu. Lý Diện bán nước. Chỉ bốn chữ, lại như sấm rền nổ bên tai Du Diệu. Vẻ bi thống hiển hiện trên gương mặt các học trò. Du Diệu lại bảo. Đừng nói vậy, còn chưa chắc đâu. Một tên lính thác đát lại gần. Quất người ngồi trước nhất một roi. Sau khi ném cho hắn một cái bánh liền đi mất. Du Diệu nhận ra hắn, gọi nhỏ. Thiếu Nam, người ấy chính là bạn tốt năm xưa của Du Diễu, con trai của Thượng Thư Bộ Lễ, Tần Thiếu Nam, Hắn bị quất đến đầu bê bết máu, lại liên tục xua tay, hơi thở dồn dập. Sau khi tên lính thác đát đi rồi, Tần Thiếu Nam liền cắn một miếng bánh, vẻ mặt thảm hại khôn tả. Cắn xong, liền đưa cho Triệu Siêu ngồi bên cạnh. Triệu Siêu cũng cắn một miếng bánh, kế đó đưa cho một người khác ngồi bên tay trái. Ta không ăn của bố thí. Người nọ giận dữ nói. Muốn ăn các người cứ ăn đi. Ăn một miếng. Triệu Siêu nói. Người mới có thể sinh tồn. Sinh tồn được mới mong báo được thù. Viên quan văn trẻ tuổi nọ thở dài một hơi, sau đó cắn bánh. Nếu không phải, sao y một đi không trở lại? Có người hỏi vậy. Toán người tụ lại trước đống lửa, hết người này tới người khác. Ai nấy đều bị dây thừng trói hai tay. Gió bất bắt đầu thổi, lính thác đá phía trước hầu hết đều đã vào liều trú cả. Chỉ để lại hai kẻ tuần tra. Lúc này bọn họ đang ngồi cuối chiều gió. Tuy lạnh đến độ toàn thân lẫy bẫy, song cũng xem như đã có thể trao đổi đôi lời. Du Diệu đáp, nếu muốn trốn thì y đã trốn lâu rồi, căn bản không cần bán nước cầu vinh. Triệu Siêu dõi mắt nhìn đống lửa. Một tiếng. Du Diệu giải thích với mọi người. Phụ tử họ Lý này đã là dưới một người, trời muôn vạn người. Dù có đầu hàng thác đát, cũng không thể có được địa vị cao hơn. Trừ phi bọn chúng để y làm... Nói đến đây, Du Diệu liền tự giác dừng lời. Dù sao Triệu Siêu vẫn còn đây, hắn không thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo nhường ấy được. Vả lại Du Diệu cảm thấy, tuy cách nghĩ cũng như hành động của Lý Diên không giống bọn họ, nhưng một người đã có dũng khí một mình rời thành, vào giữa vòng vây thiên quân vạn mã của kẻ địch để đàm phán, tuyệt đối sẽ không bị dọa dẫm mà khuất phục. Nếu thuở ban sơ, người liền chết, một đời thật giả biết ai hay. Tinh tú dày đặc phủ kín bầu trời, gió rét như những lưỡi dao cắt da cắt thịt. Trời sau ngày đông rực rỡ đến độ khiến ta cảm thấy như mơ như ảo. Mà mấy tiếng sói tru vọng lại phía đằng xa lại khiến lòng người kinh hãi không thôi. Du Diệu vừa lạnh lại vừa đói. Cảm giác trả rời do thể lực cạn kiệt gây nên khiến hắn mê man, bắt đầu lên cơn sốt nhẹ. Trong cái rét tắt da, những giấc mơ của hắn vụn nát tan tành, lúc là Lý Trị Phong, khi lại là cảnh binh đao chiến ở Kinh Thành. Hắn không biết quân thác đát muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Khi tỉnh thì bị kéo về phía trước như phường chó lợn. Buổi tối dừng lại, cả đoàn người tiểu ngay trong quận, ngồi trên nền tuyết đã đóng băng, cuộn sát thân mình để sưởi ấm cho nhau. Bọn chúng muốn dẫn ta đi đâu? Một người trẻ tuổi hỏi. Đại An. Một viên quan trung niên bị trói hai tay, đầu tóc bù xù trả lời. Ta đã từng đi qua con đường này, qua Ải Lam chính là đất Đại An, còn phải đi hơn nửa tháng nữa. Du Diệu biết người này, ông ấy họ Lâm, là một thị lang bộ lại giữ mình liêm khiết. Hắn liền hỏi. Tới Đại An rồi sẽ ra sao? Lâm Thị Lan thở dài một hơi. Một người trẻ tuổi khác nhỏ giọng nói. Giặc thác đát giết chúng ta cũng không được lợi lộc gì. Tôi đoán chúng sẽ nhốt ta lại, sau đó viết thư bắt người nhà chi tiền ra chuộc. Thế nhưng người nhà ta đã chết cả rồi. Tần Thiếu Nam nói. Bọn chúng không đòi nổi tiền chuộc đâu. Du Diệu an ủi hắn. Chưa chắc. Không chừng bọn họ vẫn còn sống đó. Tần Thiếu Nam nói. Ta tận mắt thấy cha ta chết rồi. Những người còn lại đều lặng tiếng. Lâm Thị Lan nói. Mọi người hãy nghĩ thoáng một chút. Giặc thác đát chiếm kinh thành cũng vô dụng. Bọn chúng sống kiểu du mục, chỉ muốn tiền bạc mà thôi. Chúng sẽ không giết ta. Những ngày còn lại cứ để tới đâu hay tới đó vậy. Nếu bệ hạ không còn... Lại một người hỏi, thì phải làm sao? Chẳng ai dám lên tiếng, mọi người đều đưa mắt nhìn Triệu Siêu. Suốt hành trình, Triệu Siêu không nói một lời, im lặng đến độ gần như thành thâm độc. Lúc này, y lại mở miệng hỏi ngược rằng, Giang Nam đâu đã hết người, ngươi nghĩ quân đội của sáu châu Giang Nam chết hết rồi sao? Giặc thác đát có lợi hại thế nào cũng không dám tùy tiện vượt Trường Giang. Nghe Triệu Siêu nói vậy, mấy người còn lại mới thoáng yên tâm. Lâm Thị Lan hỏi, Tam Điện Hạ, có ai trong hoàng tộc trốn thoát khỏi kinh thành không? Triệu Siêu một tiếng. Đến lúc này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các thư sinh đều cho rằng, chỉ cần người nhà họ Triệu còn sống, Thiên Khải sẽ chẳng diệt phong. Du Diệu lại trấn an thêm, thầy Tôn Dư của ta ở lại Lưu Châu, ông ấy sẽ đích thân dẫn binh xông trận. Những người trẻ tuổi lại đua nhau gật đầu. Vào thời điểm hiện tại, Tôn Dư quả thật phải xuất chiến rồi. Song Du Diệu nghĩ tới việc bản thân mình lên kinh ứng thí, cuối cùng lại lưu lạc đến thảm cảnh này. Còn cần Tôn Dư tới cứu, quả thật mất hết thể diện, không khỏi lắc đầu cười gượng. Du Diệu thấy đầu đau như muốn nứt ra, vùi đầu trên đầu gối. Thình lình có mẫu băng tuyết từ đâu bay tới, văng vào tai Du Diệu. Hắn ngẩng đầu, thấy Triệu Siêu ngồi cách hắn hai người, đang ngoắc tai ra hiệu. Du Diệu bèn ra sức nhích lại gần y. Hai người trúng tên kẹp giữa bọn họ, nằm thoi thóp trên nền tuyết, tình trạng vô cùng nguy kịch. Cố chịu đựng đi. Triệu Siêu vuốt ve trán Du Diệu, nhỏ giọng nói. Du Diệu nhắm nghiền mắt, gật đầu. Đệ đang nghĩ gì đó? Triệu Siêu nói thì thào. Du Diệu cười đáp. Đang nghĩ xem có ai trong nhà sẽ đem tiền tới chuộc đệ. Những lời này kỳ thật không giả. Sau khi nghe những lời Lâm Thị Lan nói, Du Diệu liền nghĩ tới Kiều Giác, Lý Trị Phong cùng phụ thân Du Đức Xuyên xa mãi tận Giang Nam. Du Diệu không dám chắc liệu Du Đức Xuyên có chi tiền chuộc hắn về không. Song Kiều Giác nhất định sẽ làm. Nếu biết được tung tích của hắn, phỏng chừng sẽ do Lý Trị Phong mang tiền đi chuộc người. Thứ nhất, y là người khuyển nhung, dễ thương lượng. Thứ hai, y tới kinh sư, thấy thành đã thất thủ, chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách tới cứu hắn. Ai dè Triệu Siêu lại nói một câu, khiến Du Diễu giật mình choàng tỉnh. Nhờ ai? Vào lúc thế này, đệ định nhờ ai cứu đệ? Triệu Siêu hạ giọng nói, nhờ ai cũng vô dụng, người có thể dựa vào đều đã chết, đến nước cũng mất rồi. Nếu người thác đát vượt Trường Giang, thì đệ còn trông mong được ai tới cứu? Dù Tử Khiêm, đệ mau nghĩ cách cứu chính chúng ta đi. Du Diệu như ngừng thở, Triệu Siêu nói, đệ nhìn tinh tú trên trời đi, nhìn đi. Du Diệu ngẩng đầu, vào thời khắc ấy, trên cao nguyên tuyết xa xôi, gió bút cuối cùng đã dịu dàng tạm dừng cấu xé thân thể những người tù. Những vì tinh tú dày đặc lập lòe phát sáng ở phía cuối của bầu trời. Chúng ta đang đi về phía bắc, Triệu Siêu nói. Nơi đến có khả năng chính là thành Đại An. Trước lúc Ngũ Hồ tiến vào Trung Nguyên, tòa thành này đã sớm rơi vào tay của người thác đát. Đúng thế, Du Diệu đáp. Để nhớ chuyện này từng được đề cập trong tin tức quân sự mùa thu. Đại An là nơi người Hồ tiến hành buôn bán, tộc thác đát không thuộc Ngũ Hồ, song lại kết đồng minh với họ. Du Diệu hỏi, liệu chúng ta có trốn thoát được không? Không thể trốn ở đây, Triệu Siêu nói. Nếu trốn ở đây, chúng ta sẽ không có cả đồ ăn lẫn nước uống. Người chạy nhanh đến đâu cũng không qua nổi vó ngựa. Nếu bị bắt thì chỉ còn đường chết. Huống gì dẫn theo nhiều người như vậy, chúng ta càng không thể đi nhanh được. Không sai, Du Diệu hiểu ra, Triệu Siêu đã khơi dậy được ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Hắn lấy ngón tay, vạch bản đồ địa hình vùng này lên nền tuyết, nói. Ta cũng không thể chờ tới lúc vào thành Đại An được, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Thời điểm tốt nhất để hành động chính là trước khi vào Ải Lam. Ừ, Triệu Siêu tán thành. Trước khi đến Ải Lam sẽ gặp khá nhiều thôn trấn nhỏ. Ta đoán chúng sẽ chọn một nơi làm chỗ dừng chân. Đến lúc đó ta sẽ ra tay, nhưng lúc đám người thác đát ngủ để cướp ngựa. Đệ đã thấy ngựa của bọn chúng thế nào chưa? Du Diệu, một tiếng, đáp lời. Đều là ngựa chiến bên ta cả. Triệu Siêu nói, ta vừa nhìn đã biết là ngựa bọn chúng cướp về, lại đều là ngựa mới. Đến lúc đó chúng ta đoạt ngựa xong sẽ chạy ngay, bọn chúng có gọi về cũng vô ích. Khi ấy ta cứ chạy men theo chân núi là sẽ tìm được quan đạo thôi. Trái tim Du Diễu đập rộn lên. Hắn gật đầu. Được, không sai. Cứ theo lối quan đạo là sẽ xuống được Giang Nam. Triệu Siêu tiếp tục ghé tai nói nhỏ. Cứ hy vọng thôi. Nếu tốt số, chưa biết chừng, ta sẽ gặp được quân Cần Vương. Mọi người đã cạn sức cả rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Du Diễu câu mày hỏi. Những người khác phải phối hợp thế nào? Không cần phối hợp, Triệu Siêu nói. Chớ có nói cho bọn họ, chưa kể đến khả năng bị Giặc Thác Đát phát hiện, chỉ e trước lúc hành động và sẵn kế hoạch chu toàn. Đến lúc đó tất sẽ có người vì căng thẳng mà không nhấc nổi gót, trái lại dễ hỏng chuyện. Du Diễu ngẫm lại, liền hiểu được ý Triệu Siêu, hiện tại không nói gì cả. Đến lúc đó thả người chạy đi. Trong cơn kinh hoảng, mọi người tất sẽ bộc phát ra sức mạnh phi thường. Sau khi thương lượng kế hoạch kỹ càng, Triệu Siêu và Du Diễu liền tách nhau ra, giả vờ như không có chuyện gì. Du Diễu liếc thấy Triệu Siêu lại tới bàn bạc với Trương Văn Hàn. Trương Văn Hàn chậm rãi gật đầu, liền biết y cũng tham gia vào kế hoạch lần này. Hai người hiểu ý, trao đổi với nhau một ánh mắt. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, đoàn người đã lại bị áp giải lên đường. Suốt 5 ngày liền, bọn họ chỉ có chút bánh mì ít đến thảm thương, dọc đường còn thêm mấy người bỏ mạng. Đám Thác Đát liền ném thi thể người chết lại trong tuyết. Có một con sói phát hiện ra bọn họ, thế là có cả một đàn sói theo đuôi, bám sát trong cơn tuyết. Chúng vì sợ cung tên của quân Thác Đát mà không dám tiến lại quá gần. Chỉ lẳng nhẳng theo một khoảng cách không gần không xa. Hễ có thi thể nào bị ném ra, là chúng sẽ đồng loạt xông lên, cắn xé kẻ đã chết. Trịnh đại nhân! Phía sau có tiếng người hô gọi. Đoạn phía trước, xin thương tình mà đi chậm lại cho, Trịnh đại nhân không cầm cự được nữa rồi. Du Diễu nhận ra là một người trung niên đi phía sau cùng, thuộc ngự sử đài. Quan viên thường ngày sống an nhàn sung sướng, đã bao giờ chịu ngược đãi đến mức này. Cuối cùng, trước khi tới được Ải Lam, toàn thân ông ta đã cống đến tím tái, run rẩy liên hồi, không thể nhúc nhích nữa. Quân Thác Đát đi đằng trước lớn tiếng quát tháo mấy câu, tiến lại quất cho ông một trận. Xong, chỉ thấy Trịnh ngự sử nằm sắp người trên tuyết, không động đậy mãi mây. Để tôi cõng ông ấy. Một người trẻ tuổi nói. Xin đừng bỏ ông ấy lại. Lính Thác Đát tục tàn chửi bới. Vung roi quất lấy quất để người thanh niên kia, sau đó mặc thi thể của Trịnh ngự sử vùi trong tuyết, tiếp tục dẫn đoàn tù binh lên đường. Đợi đoàn người đi xa rồi, đàn sói tuyết liền đồng loạt xông tới. Vị ngự sử họ Trịnh kia lúc này đột nhiên hồi tỉnh, lại bị bầy sói xúm vào cắn xé, thét lên những tiếng thê lương. Chỉ một thoáng sau, ông đã bị bầy sói phân thây. Máu người nhuộm đỏ cả một vùng tuyết lớn. Tiếng kêu thảm thiết thình lình tắt lịm, đoán chừng là bị bầy sói cắn đứt yết hầu. Du Diễu nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run rẩy, theo đội lính Thác Đát tiến vào Ải Lam. Những làng mạc dưới chân Ải Lam đã bị lửa chiến tranh thiêu đốt, chỉ còn sót lại những ngôi nhà cháy đen cháy khét. Tuyết càng rơi càng lớn, trước ải gió tuyết bạo ngược rít gào. Nơi đây chính là nơi bắt đầu các ngọn gió của tuyến đường phía Bắc. Hàng năm các đội buôn khi đến đây đều phải cầu trời khấn Phật, mong thời tiết yên lành. Bằng không một trận tuyết lớn trút xuống cũng đổ nuốt chửng đến nửa quả núi. Mấy năm trước Du Diễu từng theo đội buôn đi qua đây một lần, tới nay vẫn nhớ như in. Sau khi vượt qua Ải Lam, tiến vào trong núi sẽ gặp hai con đường. Hướng lên Đông Bắc là thành Diên Biên, chạy xuống phía nam là thành Đại An. Hiện tại hai tòa thành đều đã rơi vào tầm kiểm soát của người Hồ. Các tộc Ngũ Hồ chiếm cứ Diên Biên, tộc Thác Đát khống chế Đại An. Tù binh bị ném vào trong những căn nhà bỏ hoang trong thôn, lính Thác Đát thì lớn tiếng chửi bới. Tránh gió trong căn nhà gỗ hẳn còn nguyên vẹn phía đối diện, chỉ để lại một người canh đêm. Du Diễu đã sắp bị đông cứng đến nơi. Gió rét xuyên qua lớp vách tả tơi, quả thực như muốn thổi trụng lỗ tai của hắn. Mây ngang từng lĩnh nhà khó thấy, tuyết phủ Ải Lam ngựa phải dừng. Dư Diễu kiên trì giữ mình tỉnh táo đến phút cuối cùng. Mãi đến nửa đêm, tên lính Thác Đát canh đêm lim dim gà gật, Triệu Siêu mới đưa mắt nhìn hắn, giơ tay ra hiệu. Dư Diễu vô cùng lo lắng, hoàn toàn không biết bản thân có đảm đương được nhiệm vụ này hay không. Tim hắn đập điên cuồng, cảnh tượng trước mắt mơ mơ hồ hồ. Khi gần khi xa, hắn lại nhớ tới cái ngày năm xưa, mình cùng Triệu Siêu bị quân Thác Đát bắt, giam cầm ngoài thành Diên Biên. Lúc ấy hai người hợp sức mà cũng phải kiệt lực mới giết nổi một tên Thác Đát. Nếu không có người tới cứu, nói không chừng hắn đã phải bỏ mạng oan. Mà nay bên địch có tới 10 tên lính dũng mãnh vạm vỡ, bên ta thì ngoài hắn và Triệu Siêu ra, chỉ còn toàn những thư sinh trói gà không chặt. Chuyện đáng lo hơn là đã 5-6 ngày rồi bọn hắn chưa có gì vào bụng, chỉ dựa vào chút bánh mì mà chống đỡ đến tận đây. Triệu Siêu bò lại cắt đứt dây thường trói tay Du Diễu, sau đó nhét chủy thủ vào tay hắn. Chính là thanh Du Diễu đưa cho y trước ngày chia ly, cũng là thanh 4 năm trước Lý Diên đích thân đưa cho hắn làm vật phòng thân lúc rời khỏi kinh thành. Triệu Siêu nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Du Diễu nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu. Bàn tay hắn nắm chủy thủ không ngừng run lên. Triệu Siêu bò trở lại vị trí ban đầu, đẩy Trương Văn Hàn một cái. Ngồi nhích ra xa, đừng chiếm chỗ của ta. Trương Văn Hàn cào nhào mấy tiếng, dịch ra một bên cạnh chút ít. Xong Triệu Siêu lại giơ chân, đạp y phát nữa. Trương Văn Hàn nổi giận, dùng khuỷu tay gạt y ra, quát. Ngươi làm gì đó? Triệu Siêu, cút ra ngoài đi. Trương Văn Hàn bắt đầu giằng co xô đẩy với Triệu Siêu, bực tức nói. Ngươi là Tam Điện Hạ thì thế nào? Hai người làm ầm ĩ như vậy, những kẻ xung quanh đều đã tỉnh, song đối khác nhiều ngày như vậy, chẳng ai có sức nói nên lời. Chỉ chủ yếu khuyên. Đừng tranh cãi, đừng... Tam Điện Hạ, ngài tha thứ cho y đi. Triệu Siêu nhất quyết không nghe, liên tục đạp Trương Văn Hàn. Trương Văn Hàn nói giận đùng đùng, đầu bị đạp vào góc tường, hai chân hẳn còn đạp đá loạn xạ, giãy giụa không ngừng. Vừa nghe náo động, tên lính Thác Đát canh đêm nọ lập tức cầm roi tới. Vào lúc gã đang định vung tay đánh, thì Triệu Siêu và Trương Văn Hàn đồng thời dừng lại, lao ngồi lên trước. Du Diễu lập tức bật dậy theo, xong mới sải được bước đầu tiên, đã thấy choáng váng cả người, thiếu chút nữa ngã ngồi trở lại. Hắn lảo đảo nhào về phía tên lính Thác Đát lúc này đang quay lưng về phía mình. Triệu Siêu vòng cánh tay qua cổ gã, gồng sức ép chặt. Mắt gã lính ánh lên vẻ kinh ngạc, định há mồm rú lên. Trương Văn Hạng tức thì nhét ngay nắm đấm vào miệng gã. Mau! Triệu Siêu gắng sức nói, Du Diễu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã xông về phía trước, tay rút chủy thủ ra, cắt ngang yết hầu gã. Một chuỗi âm thanh xoẹt xoẹt kinh dị vang lên, cần cổ của gã lính bị cắt lìa gần nửa, máu tươi phun ra, bắn đầy thân thể ba người vây quanh. Trương Văn Hàn rên lên một tiếng, rút tay ra, kế đó ngã lăn ra đất, ôm lấy ngón tay mà co quắp đầy đau đớn. Du Diệu thấy đầu mình choáng váng, hắn đưa mắt nhìn một vòng, ai nấy đều kinh hãi đến ngây người. Có người đang định mở miệng rú lên. Triệu Siêu liền vội ra hiệu cho bọn họ im lặng. Không ai được nói gì. Triệu Siêu nói. Tam Điện Hạ, cứu tôi. Đứa bé tên Kỷ Quan khóc lóc cầu xin. Du Diễu vội chạy tới bịt miệng nó lại, ý bảo chứ làm ồn. Văn Hàn. Triệu Siêu hỏi. Người không sao chứ? Trương Văn Hàn đau đớn gật đầu. Du Diễu buông Kỷ Quan ra, tiến tới xem tình hình của y. Ngón tay gãy rồi, Trương Văn Hàn nói, băng lại đi. Du Diễu băng bó ngón tay cho Trương Văn Hàn, tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Triệu Siêu lại gần lột áo giáp của gã lính kia ra, mặc lên người, nói. Sắp đến lúc đổi người rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, không ai được lên tiếng, thành bại đều trông cả vào lần hành động này đó. Du Diễu lần lượt cắt dây trói cho từng người một, dặn. Đợi sau khi giết chết gã lính thứ hai, ta và Tam Điện Hạ sẽ đi trộm ngựa. Các người hai người một ngựa, đều biết cưỡi ngựa cả chứ. Người biết cưỡi, chở người không biết, cứ men theo rặng núi dưới Ải Lam mà đi. Sau khi lên được quan đạo đội, trông thấy thôn xóm nào thì vẽ lại ký hiệu ở đó. Nếu tất thải thuận lợi, thì hãy đợi chúng ta trước Ải Chính Lương. Đoàn người thoáng xôn xao, đều tự đứng dậy. Xong, chân đi như đạp trên bông, không vận nổi chút sức lực nào. Tần Thiếu Nam nói, Tử Khiêm, ta đi với ngươi. Khi trốn chạy tình hình sẽ vô cùng rối loạn. Du Diệu nói, Thiếu Nam, ngươi dẫn kỹ quan chạy đi, cố hết sức mang theo bọn họ, đừng sợ. Dù có chết giữa đường, cũng tốt hơn bỏ mạng trong tay Giặc Thác Đát. Tần Thiếu Nam gắn gượng gật đầu, lại có người hỏi, liệu có đủ ngựa không? Du Diệu và Triệu Siêu đưa mắt nhìn nhau. Triệu Siêu nói, đủ, mọi người chuẩn bị đi, ngồi hết về chỗ cũ, đừng nói chuyện, cũng không được la hét. Triệu Siêu khoác bộ áo giáp của gã lính lên người, có vẻ thùng thình so với y. Y nằm xuống cạnh đống lửa nơi gã lính ngồi lúc trước, để lờ một góc xác sắt ra ngoài cửa sổ. Du Diệu thì trốn vào trong góc tối sau đống lửa. Chẳng bao lâu sau, một tên lính thác đá khác mò tới, thô lỗ hô quát mấy câu gì đó. Nói xong, lại phá lên cười. Triệu Siêu chỉ vờ ngái mấy tiếng trong cuốn họng, giữ nguyên tư thế nằm úp mặt xuống dưới. Trong khoảnh khắc tên lính kia lật người y lại, Triệu Siêu bất thình lình vọt lên, cánh tay kẹp chặt cổ đối phương, với một thanh củi đang bốc cháy, nhét thẳng vào yết hầu của gã. Tên lính ú ớ trên lên thảm thiết. Tiếp ngay sau đó, Du Diệu cầm chủy thủ chọc thẳng vào gáy gã, lại thêm một lần bị máu phun đầy mặt. Thân thể tên thác đá đổ xuống trong tư thế thẳng đơ. Tất thảy tù binh đều nhóm dậy. Triệu Siêu và Du Diệu mỗi người rút một cây củi. Du Diệu nói, mau, đừng gây tiếng động, theo chúng ta. Hai người lảo đảo theo sau Du Diệu. Triệu Siêu tiến về phía trước, ném cây củi đang bốc cháy vào rìa căn phòng lính thác đát đang ngủ. Lửa mượn sức gió, chập chờn nhảy nhót, dần dần lan rộng ra. Du Diệu dẫn mọi người tới chuồng ngựa, nói, mau lên, tự mình lên ngựa đi. Vào thời khắc sống còn, mọi người ai cũng bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Người không biết cưỡi, cũng dùng đến sức chín trâu hai hổ, bò được lên lưng ngựa. Kế đó Du Diệu tháo dây cương, hô, chạy, chạy ngay đi. Giữa gió tuyết mịt mờ, con ngựa đầu tiên hí vang, xông khỏi tàu ngựa. Lính thác đá lập tức phát giác, song căn nhà đã bắt đầu bốc cháy. Chúng nhao nhao vừa đóng lớn, vừa lao ra khỏi căn nhà. Nhất thời, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Du Diệu phi người lên ngựa, chợt thấy người choáng váng, Triệu Siêu xông tới, quát lớn. Lên ngựa! Lửa đỏ rừng rực cháy, chiến mã chấn kinh, Du Diệu lôi Triệu Siêu, kéo y lên lưng ngựa. Chiến mã phi khỏi xóm hoang, dưới ánh trăng tù mù. Tiếng gào của đám lính thác đát bị bỏ lại tiết đằng xa. Song chỉ một lát đã thấy tiếng vó ngựa dậy lên. Truy binh bắn chết một viên quan, cướp chiến mã về, bắt đầu truy đuổi. Triệu Siêu giục ngựa phi, hai người không có cung tên, chỉ có một thanh chủy thủ phòng thân. Du Diệu thầm nghĩ, chỉ cần có cung tên trong tay, Triệu Siêu điều khiển ngựa, còn mình quay người lại bắn tên, tất có thể xử lý truy binh. Hiện tại, hắn đành rút chủy thủ ra, cắm vào mông ngựa. Chiến mã bị đau, lớn tiếng hí vang, xông ra ngoài như thể phát cuồng. Cẩn thận! Một mũi tên xẹt ngang tay, Du Diệu quát. Cúi xuống! Triệu Siêu và Du Diệu đạp người xuống lưng ngựa. Tên bắn tới càng lúc càng nhiều, Du Diệu đầu ván mắt hoa, đang định nhổm dậy thì đồng tử chợt co rút lại. Hắn vươn tay, ôm lấy cần cổ đang định ngoái lại của Triệu Siêu, lấy bả vai, che chắn yết hầu y. Ngay sau đó, một mũi tên bắn trúng vai trái Du Diệu. Hắn lăn khỏi lưng ngựa, ngã nhào xuống nền tuyết. Du Diệu! Triệu Siêu điên cuồng trống lớn, muốn dừng ngay ngựa lại, song chân bị vướng vào bàn đạp. Chiến mã sau khi bị đâm vào mông đã mất kiểm soát, chỉ biết lồng lên, lao về phía trước. Chỉ chớp mắt đã bỏ lại Du Diệu bị ngã ngựa tiếp phía sau. Du Diệu lăn mấy vòng liền trên tuyết, hai mắt trông thấy trời đêm dày đặc những vì tinh tú. Ngay sau đó là bụi tuyết do chính hắn làm bắn tung lên. Lại tiếp sau, hắn bị chiến mã của lính thác đá đuổi theo giáng cho một đá, phun ra một ngụm máu tươi, thân người bị vó ngựa đạp văng ra xa. Kế đó, chỉ thấy trước mắt tối sầm, không hay biết gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, hắn bị đánh thức bởi cơn đau buốt óc. Ánh nắng chiếu thẳng khiến con người buốt rát, xung quanh hắn chỉ toàn tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ. Miệng hắn bị bịt kín, hai tay bẻ quặt ra sau, hai chân trói chặt, bị ném trên nền đất lạnh. Xung quanh có vài gã lính thác đát. Hắn hơi nhèo hai mắt lại, trông thấy một viên tướng thác đát. Trước mặt viên tướng nọ có rất nhiều người Hán đang quỳ, y chất vấn những kẻ xung quanh gì đó. Mấy gã lính cuống cuồng giải thích, một trong số ấy còn phải lãnh bạc tai. Viên tướng thác đát lạnh lùng nói câu gì đó, thủ hạ của y liền tiến lại, dùng dây thừng thắt chặt cổ Du Diễu, treo hắn lên. Lúc này Du Diễu đã cận kề cái chết, chỉ còn thoi thớt hơi tàn. Đôi mắt hắn khi thì nhìn rõ, lúc lại mơ hồ. Thân thể có cảm giác ấm áp, dễ chịu như được ngâm trong nước nóng vậy. Khung cảnh trước mắt hắn rộng rãi mà sáng sủa. Dường như người mẹ đã rời xa hắn từ khi hắn còn rất nhỏ, đang đứng trong quần sáng ấy, chờ đón hắn đi. Cầu xin đại vương, cầu xin đại vương! Giọng nói của Lý Diên vang lên phía đằng xa. Ta sắp chết rồi. Du Diễu lại một lần nữa mất đi ý thức. Nhưng đúng vào lúc này, một người xông ra thao trường của thành Diên Biên, loạn choạng quỳ xuống trước mặt viên tướng thác đát nọ, ra sức dập đầu, dập đến độ âm thanh vang dội, lớn tiếng khẩn cầu. Xin đại vương tha thứ cho hắn, cầu xin đại vương, khai ân. Tiếng nói ấy khi gần khi xa, màn đêm tăm tối lại trở nên sáng sủa. Sợi dây thừng sắp sửa siết chết hắn đứt lìa, Du Diễu rớt xuống đất, nghiêng đầu nhìn. Hệt như là hồi quang phản chiếu, hắn nhìn thấy rất rõ cảnh tượng trước mặt. Hắn thấy Lý Diên quỳ trước mặt viên tướng kia, dập đầu như gà mổ thóc. Máu tươi trên trán nhuộm đỏ cả một mảng tuyết lớn. Trông thấy thái tử Triệu Trạc và hoàng đế Thiên Khải Triệu Mậu quỳ trước mặt viên tướng kia, thái tử còn đang quay đầu nhìn hắn. Một ngày sau, không biết có thứ gì bị ném vào trong, đập lên đầu hắn. Du Diễu một lần nữa hồi tỉnh, hắn đã hôn mê đến ba lượt, thế mà vẫn tỉnh lại được. Đến bản thân Du Diễu cũng kinh ngạc vô cùng, sao hắn còn chưa chết? Du Diễu! Tiếng nói cực nhỏ của Lý Diên vọng vào trong. Người có nghe thấy không? Du Diễu giật mình. Nghe thấy rồi, người đang ở đâu? Du Diễu yếu ớt đáp lại. Lý Diên! Trở lên tiếng, người có nhúc nhích được không? Đây là thành Đại An. Ta hỏi ngươi, ngày đó lúc ta rời thành đi đàm phán, có phải các ngươi đã mở cổng thành, chạy theo lối cửa đông không? Du Diễu nghe vậy thì giận tím mặt. Ta không có. Nếu muốn chạy thì giờ ta còn ở đây sao? Lý Diên hỏi. Thế còn bậy hạ, mẹ nó chứ, ta thì bị nhốt trong doanh trại địch, các ngươi lại lo chạy lấy thân hả? Du Diễu kinh ngạc vô cùng. Liền hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong đêm cuối cùng ấy. Giặc Thác Đát làm sao phá được thành mà vào trong? Là do thái tử và hoàng đế thấy tình hình không ổn, cố tình trốn ra mới bị quân Thác Đát bắt giữ ư? Ta không biết. Du Diễu đáp. Lúc ta ngủ dậy, Giặc Thác Đát đã tràn vào kinh thành rồi. Sau này ta mới bị bắt lại. Lý Diên lại hỏi. Dọc đường có phải người đã giết quân Thác Đát? Thả người của phe ta chạy đi không? Du Diễu, đúng thế. Cuối cùng có những ai trốn thoát, Tam Điện Hạ còn sống không? Ta không biết. Y chạy rồi hả? Chuyện này rốt cuộc là sao? Người trả lời ta trước đã. Ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể tranh thủ lúc binh lính phụ trách trông coi người uống say để lẻn vào. Người nhất định phải sống sót, ta phải đi rồi. Du Diễu còn chưa hỏi được mấy câu, Lý Diên đã vội vàng đi mất. Xung quanh tối om một mảng, hắn đoán mình đang bị nhốt trong một buồng giam nào đó. Du Diễu kéo theo cánh tay đã gãy, khom người sờ soạn, mò được thứ Lý Diên ném vào trong, là một cái bánh bột, Hắn lập tức ngấu nghiến cái bánh, lại bị nghẹn đến độ trợn ngược mắt lên. Hoàn cảnh lúc này tốt hơn nhiều so với lúc phải hứng gió rét trên đường, ít nhất không lạnh đến vậy. Hắn bắt đầu chậm rãi nhớ lại đoạn cuối của quá trình chạy trốn. Triệu Siêu hẳn đã trốn thoát, những người khác hắn không kịp nhìn. Lâm Thị Lan có khả năng đã trúng tên mà chết. Chỉ cần Triệu Siêu có thể trở về là được, ít nhất quốc gia sẽ vẫn còn. Về phần Lý Diên, sao y lại ở đây? Có phải đã bị bắt về ngay từ đầu? Nếu là vậy, tuyên tướng Thác Đát hẳn chính là Hạ Mạc Thiếp Nhi. Dường như hắn còn trông thấy thái tử và phút chót. Du Diễu không khỏi rùng mình. Đừng là thật, tuyệt đối đừng là thật. Ăn xong bánh, hắn tựa người trong căn phòng tối nhỏ, nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa, trông thấy hàng hà sa số tinh tú cùng dải sao mùa đông đang lấp lánh trên trời. Ta đi ngày cũ dương liễu lả lơi, nay ta trở lại gió tuyết đầy trời. Du Diễu dựa người vào nhà tù, cất tiếng nỉ non, lần này chẳng còn ai bên cạnh, chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi vào trong, bên ngoài có người mở cửa buồng giam, mắng chửi mấy câu, sau đó túm tóc hắn mà lôi ra ngoài. Du Diệu đầu bù tóc rối, thân thể dính đầy máu và nước tiểu của toán lính Thác Đát lúc trước, thân mình bốc lên một thứ mùi hôi thối, chua lợm, bị lôi sền sệt như chó chết ra một khoảng đất rộng. Trên thao trường, ngoài danh trại thành Đại An, Thái Tử, Hoàng Đế, Lý Diên, Bình Hề, quan viên lục bộ đều bị trói bằng dây thừng. Con người thành một cục, ai nấy đều nhếch nhác, thảm hại vô cùng. Du Diễu bị đẩy tới vị trí sau cùng của đội ngũ, trói chung với đoàn người. Thượng thư bộ lại, thượng thư bộ bên phía trước quay đầu nhìn. Người bị trói ngay trước Du Diễu chính là bản nhãn Trần Khánh. Mọi người ngửi thấy mùi tanh tưởi trên người Du Diễu, đồng loạt cau mày. Chào các vị đại nhân, Du Diễu cười nhạt, chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Thái tử xếp vị trí thứ hai, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Du Diễu, rồi quay ngay lại. Sao Du đại nhân lại rơi vào cảnh thê thảm thế này? Trần Khánh nhỏ giọng hỏi, Du Diễu giận đến độ toàn thân run bần bật, hơi nhếch khóe miệng lên. Lúc các ngươi dùng 36 kế, ta còn đang bận giữ thành, đương nhiên phải thê thảm rồi. Lúc này Du Diễu xem như đã hiểu ra, đám người trước mặt hắn đây đều là những kẻ hốt hoảng đang chạy trốn tối muộn ngày hôm đó. Khi ấy Lý Diên đang điều đình trong quân doanh của kẻ thù. Nếu lũ khốn kiếp này không chạy trốn, thì chưa chắc đã sinh chuyện. Chúng vừa chạy khỏi thành, liền bị quân Thác Đát phát hiện. Kẻ địch phân ra một đội lính đuổi theo. Đội lớn còn lại toàn bộ tấn công vào thành. Về phần Triệu Siêu, đêm ấy vừa thấy thái tử muốn trốn, y liền gấp rút phái binh trở về bảo vệ cho Du Diễu, hộ tống hắn rời thành. Chẳng ngờ quân Thác Đát tràn tới quá nhanh, cơ hồ bắt trọn tất thảy. Một đội quân Thác Đát đã bắt được Du Diễu và Triệu Siêu. Còn giăng lưới tóm thái tử với hoàng đế lại là một đội quân chủ lực khác. Nay bọn họ đều bị áp giải vào thành Đại An. Nơi đây cơ hồ tập trung hơn nửa triều đình Thiên Khải, cộng thêm tất cả thành viên của hoàng gia. Đúng rồi, vì sao không thấy hoàng hậu và hoàng thái hậu? Du Diễu trùng mình, không dám nghĩ nhiều thêm. Hắn mở to mắt, nhìn viên tướng Thác Đát kia tiến tới, ngồi chính giữa thao trường. Kế đó, đoàn người bắt đầu chuyển động. Hoàng đế Thiên Khải Triệu Mậu dẫn đầu. Từng người một bước lại gần. Triệu Mậu trước nhất, hành đại lễ quỳ gối khấu đầu, nói: Buổi sớm thỉnh an đại tướng quân, nguyện cho tướng quân vạn thọ vô cương. Viên tướng kia chính là Hạ Mạc Thiếp Nhi. Y nghe vậy liền cười sang sảng. Ta cũng chúc Thái Thượng Hoàng Thiên Khải vạn thọ vô cương. Du Diễu giận đến độ toàn thân run lẩy bẩy. Sau khi Triệu Mậu dập đầu ba cái, Hạ Mạc Thiếp Nhi liền vung tay. Binh sĩ đứng bên cạnh đưa cho Triệu Mậu một chiếc bánh mì. Triệu Mậu dùng hai tay nhận lấy, đứng sang một bên ăn bánh. Tới phiên Thái Tử, Thái Tử hai gối chạm đất, tay giơ lên cao, phục người cúi lại, cao giọng hô: Buổi sớm thỉnh an đại tướng quân, nguyện cho tướng quân không gì cản nổi, trăm trận trăm thắng. Hạ Mã Thiếp Nhi hào sảng cười vang. Ta cũng chúc hoàng đế thiên khải thiên thu muôn đời. Binh sĩ xung quanh cười đến độ ứa nước mắt. Thái tử cũng lãnh một chiếc bánh mì, lại nghe bên tai có người rống lên giận dữ. Triệu Trạc, quốc xà của người đã mất, khí tiết của người cũng mất luôn sao? Tiếng rống giận kia chính là phát ra từ miệng Du Diễu. Đoàn người im bặt trong khoảnh khắc. Quân Thác Đát đưa mắt nhìn nhau, sau đó tuôn ra những tràng cười quái dị. Trong số ấy, tiếng của Hạ Mạc Thiếp Nhi là to nhất. Gương mặt thái tử không rõ cảm xúc. Các triều thần lại phụ họa Hạ Mạc Thiếp Nhi mà cùng cười hà hả. Thái tử cũng cười, mắt lại nhìn Du Diễu, khẽ lắc đầu. Du Diễu lạnh lùng nói, Tam Điện Hạ đã trốn thoát rồi, chúng ta hãy đợi ngày ấy trả thù cho chúng ta. Bệ hạ, ngài không thể tiếp tục quỳ gối nữa, con người ai rồi cũng phải lìa đời, chết một cách sảng khoái, chẳng lẽ không bằng sống tạm bợ qua ngày sao? Thái tử không dám đáp lời, quay đầu sang chỗ khác. Hạ Mã Thiếp Nhi lại nhìn Du Diễu, lệnh cho thuộc hạ. Cho hắn đứng sang một bên. Lý Diên hít sâu một hơi, liên tục lắc đầu. Chẳng biết vì sao, sau khi chịu đựng bao ngày giày vò nhục nhã, cơn thịnh nộ trong lòng Du Diễu lúc này lại trào ra cả. Bị bắt lại lần này, Du Diễu đã vứt bỏ suy nghĩ sống những ngày ô nhục. Hy vọng duy nhất của hắn chính là Triệu Siêu trở về phương Nam, thống lĩnh binh mã, một ngày nào đó có thể quay lại phản công, trả thù cho hắn. Nay lại trông thấy đường đường, vua một nước, lại phải chịu nhục thế này, nỗi bất bình quả thật, khó nuốt trôi. Có điều Hạ Mạc Thiếp Nhi chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Y bắt thái tử cúi lạy lại. Sau khi khấu đầu lần nữa, thái tử cũng lãnh một miếng bánh, đứng sang một bên ăn. Kế đó là các đại thần, mỗi người bái lại xong, Hạ Mạc Thiếp Nhi đều thưởng cho bọn họ một miếng bánh. Sau khi tất cả mọi người đã lĩnh xong bữa sáng, Hạ Mạc Thiếp Nhi mới đưa mắt nhìn Du Diễu. Sao ngươi không bái lại? Hạ Mạc Thiếp Nhi hỏi. Du Diễu nhìn y, nhướng nhướng mày. Hắn không ngờ kẻ này lại nói tiếng Hán trôi chảy đúng chuẩn như vậy. Bộ dạng Hạ Mạc Thiếp Nhi oai hùng dũng mãnh, râu hùm kín mặt. Ánh nhìn là sắc bén, y hỏi. Nhi có quỳ không? Mi chờ chết đi thôi. Du Diễu cười nhạo báng. Đợi ngày nào đó hoàng đế của các ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ bắt y ăn phân. Hạ Mã Thiếp Nhi nghe vậy thì bật cười, nói một câu bằng tiếng Thác Đát. Du Diễu thoáng ngẩn người, sau đó bị đẩy xuống đất. Bốn tên lính Thác Đát xông lên, dùng côn sắt chọc mạnh vào mắt cá chân Du Diễu. Hắn liền trên một tiếng rồi ngã lăn ra. Kế đó là từng đợt trôi da trút xuống như bão táp. Hắn bị đánh đến độ da tróc thịt bong, sau lại bị côn sắt dựng dậy, đè xuống đất, bắt cánh tay hắn giang ra, hai thanh giáo dài đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, ghim xuống nền đất. À! Du Diệu dốc hết hơi tàn, trú lên thảm thiết. Có quỳ hay không? Hạ Mã Thiếp Nhi lại hỏi. Thân người Du Diễu gian trọng hình chữ đại, bị ghim trên nền đất, co giật không ngừng, mí mắt đất toạt. Hắn hơi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Hạ Mạc Thiếp Nhi đầy thù hận. Khí huyết cuồn cuộn trong lòng ngực, nôn ra một ngụm máu tươi lẫn với nước bọt, bắn thẳng về phía Hạ Mạc Thiếp Nhi. Côn sắt tiếp tục giáng xuống như dông bão, Du Diễu bị đánh đến độ máu trong ổ bụng trào ra không khống chế được. Tứ chi co giật điên cuồng. Những ngón tay bị đóng đinh trên nền tuyết, hết nắm chặt lại duỗi ra lại nắm chặt. Sau đó hắn nằm bất động, dưới thân lên láng một vũng máu. Giáo dài nhấc lên, lính Thác Đát lôi Du Diễu khỏi thao trường, kéo theo một vệt máu dài, ném hắn vào trong đại lao. Thái tử cùng các triều thần chết lặng nhìn cảnh ấy. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói, Hoàng đế Thiên Khải, hôm nay chúng ta chơi trò gì đấy? Thái tử vội bước ra, cười phụ họa. Tất thảy đều nghe theo ý của tướng quân. Chiều tối hôm ấy, Dư Diệu thấy toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra theo đường cuốn họng. Lần này, hắn biết bản thân chết chắc rồi. Hắn con người nằm trong một góc, hô hấp đứt quãng từng cơn, chỉ mong sớm được giải thoát. Lý Diên ở bên ngoài nói vọng vào trong. Dư Diệu, sao ngươi là hành động khinh suất nữa rồi, còn sống không đó? Mẹ nói chứ, người cút ngay cho ta, cút xa ra một chút. Du Diệu khó nhọc nói. Du Diệu, ngươi giỏng tay lên mà nghe, ông đây khó khăn lắm mới cứu được mạng của ngươi. Cứ xem như là vì ta, tuyệt đối không thể chết. Ngươi nhất định sẽ được chuộc về. Hiện giờ tiểu gia ta chỉ biết trông cậy vào ngươi. Mọi người đều đang nhẫn nhục qua ngày, chẳng lẽ ngươi không thể tạm thời chịu đựng, chờ sau này nghĩ cách trả thù sao? Ngươi trở về nói lại với tên cẩu, cẩu hoàng đế. Du Diệu dốc chút sức lực cuối cùng mà nói, với cái bộ dạng tồi tệ ấy của y, còn mơ, trên vân miệng trời, dưới quả muôn dân, còn dám bắt tiểu gia thay y, chiến đấu, vì y bỏ mình ư, đừng hòng. Du Diệu vét cạn hơi tàn, rống lên nỗi phẫn nộ trong lòng hắn xong, liền nặng nề ngã vật xuống đất. Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi của lính thác đát, Lý Diên khổ sở rên rỉ, tiếng roi vang lên, Lý Diên không ngừng vang lên, loạn choạng chạy ra. Cửa căn phòng vừa tối vừa nhỏ lại bị mở ra, Du Diệu đầy mình thương tích lại bị kéo ra ngoài. Lúc này Du Diệu chỉ còn chút ý thức mơ hồ, cảm giác bản thân bị nhét vào trong một chiếc bao tải, côn sắt từ bên ngoài nện xuống không ngừng. Hắn vô thức dùng bàn tay bị thương ôm lấy đầu. Quân Thác Đát dùng côn sắt lật hắn lên xuống mà đánh, đánh đến độ hô hấp của hắn bắt đầu chậm lại. Đồng tử thoáng giãn ra, phân và nước tiểu phọt cả ra đầy bao. Lính Thác Đát đánh đập một hồi, liền ngửi thấy mùi hôi thối, biết hắn đã không chịu nổi nữa, liền kéo bao tải đi một đoạn. Mở bao giúp hắn ra, kế đó dùng dây thừng trói chặt tay hắn lại, buộc vào sau ngựa, để ngựa kéo lê Du Diễu chạy khắp thao trường. Du Diệu ngửa mặt lên trời, chỉ thấy bầu trời kia xanh quá. Tính thử ngày tháng, nay chính là đêm giao thừa. Mùa xuân sang năm, chẳng biết Lý Trị Phong còn nhớ gieo trồng mảnh đất của bọn họ hay không? Chẳng biết guồng nước còn chuyển động không? Năm sau, hẳn sẽ lại là một vụ mùa no đủ. Ngựa dừng lại. Tam Điện Hạ tới tìm tên nô lệ người Hán trước kia của ngài. Người Hán bắt được đều ở trong thành cả. Du Diệu co quắp trên mặt đất, giãy giụa ngẩng đầu nhìn, bị kẻ nào đó túm tóc nhấc lên. Hai mắt hắn đã sắp không nhìn thấy gì nữa. Tai nghe được người nọ nói một câu. Là hắn, thay ta đa tạ hạ mạc thiếp nhi, ta tìm tên nô lệ này lâu lắm rồi. Một tấm chăn bông bao lấy người Du Diệu, hắn được người nọ bế khỏi thao trường. Du Diệu không thốt nổi một lời, hắn cảm giác được Lý Trị Phong vùi đầu lên thân thể mình, ruột bông rách nát quấn quanh hai người. Một lát sau, một lớp canh nóng nồng vị nhân sâm tràn vào cổ họng Du Diệu. Ý thức đã dần trở lại. Song, hắn vẫn chỉ lặng thinh nhìn Lý Trị Phong. Ngay sau đó, một thứ gì lạnh lẽo dán lên cổ hắn. Chính là miếng ngọc bội mà mẫu thân để lại nửa năm trước. Khi Lý Trị Phong trở lại Sơn Trang, Du Diệu đã giao ngọc bội cho y. Hiện tại, nó lại trở về với người chủ cũ. Bẩn, bẩn. Chẳng biết vì sao trong đầu Du Diệu lại toát ra những suy nghĩ ấy. Hắn thấy Lý Trị Phong mặc áo lông thú, bộ áo mới tinh ấy đẹp đẽ vô cùng. Toàn thân hắn lại cực kỳ dơ bẩn. Hắn sợ làm bẩn y phục của Lý Trị Phong. Mới bất giác khẽ đẩy y ra xa. Lý Trị Phong cứ im lìm áp lên người Du Diễu, thân thể không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng rít gào nghẹn ngào mà đầy thống khổ. Sinh mạng của Du Diễu tựa hồ như đã trở về, một thứ cảm giác kỳ dị đang dần dần quay lại thân thể hắn. Hắn nắm chặt lấy tay Lý Trị Phong, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Lần này là một giấc ngủ an lành, không vương chút ảo giác hay cảnh mộng. Giống như một kẻ lữ hành mệt mỏi cùng cực. Sau khi lê bước thật lâu giữa trời gió tuyết, rốt cuộc cũng tìm được cho mình một chốn có thể khép mắt nghỉ ngơi. Hắn cảm nhận được Lý Triệt Phong cởi bỏ y phục của hắn, dùng khăn vải chà lau thân thể hắn, lại đút cho hắn một thứ thuốc cay xè. Chân người chắc không sao rồi nhỉ? Du Diệu yếu ớt nói. Hắn hơi mở mắt ra, thấy Lý Triệt Phong đang chăm chú nhìn mình. Trong nhà vẫn ổn cả chứ? Du Diệu uể oải nói. Lý Triệt Phong chỉ nhìn hắn mà không đáp. Du Diệu liền nhắm hai mắt lại, kéo tay y, tiếp tục ngủ vùi. Hết chương 31. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.